Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Giết hại, Tần Thư sủng thú, mỗi một cái đều vì chính mình chiến đấu qua, có thể nói là sinh tử nghịch cảnh tốt đồng bọn, tự nhiên không thể bạc đãi, một đường lên gặp phải các loại sự kiện, mỗi một lần đều có thân ảnh của bọn nó. Cùng nhau tác chiến, cảm khái một lát, hắn suy nghĩ như thế nào vứt bỏ phía dưới Trầm tướng quân. Ngũ đầu ma long bay lên cao hơn không trung, biến mất tại trong tầng mây. Phía dưới, Trầm tướng quân mắt lộ ra lãnh mang, vẫn còn tiếp tục truy kích. Dù là đối phương ẩn tàng tầng mây bên trong, tựa hồ cũng có thể tìm tới tung tích dấu vết. Hắn được đưa tới một chỗ quần cư ma tộc sinh vật lãnh địa. Ngắn ngủi chiến đấu bạo phát về sau, huyền băng giao xà xông ra chỗ này lãnh địa, tiếp tục truy kích. Cái nào đó sơn lâm rung động, bay ra mấy trăm hoàng kim cấp phi hành ma tộc sinh vật, cực kỳ công kích tính. Một lát sau, hai đầu màu đen cự thú lao nhanh, lại là kim cương cấp, đi theo hai đầu giao xà đằng sau truy giết tới. Đáng giận, Trầm tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua, có chút chật vật, còn như vậy đuổi tiếp, sớm muộn muốn gặp gỡ mạnh hơn sinh vật. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm xa xôi không trung, nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi. Hắn từ bỏ truy kích, ứng phó sau lưng đuổi theo địch nhân. Tần Thư chạy xa, lại nhìn xuống khắp nơi, phát hiện đối phương không cùng đến về sau, nhẹ nhàng thở ra, cái này nha rốt cục không đuổi. Hắn cảm thán, tựa hồ đi tới nơi này, đều là một mực ở vào bị động, chỉ có thể trách chính mình không đủ cường đại. Suy nghĩ sau khi, não hải có thanh âm quen thuộc truyền đến, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng bạch kim cấp, kim cương cấp khế ước quyển trục các một chương. Vừa dứt lời, sủng thú trong không gian bỗng dưng nhiều hai tấm khế ước quyển trục. Tần Thư lộ ra mỉm cười, không biết lại sẽ có cái nào hai vị tiểu đồng bọn may mắn như vậy thành vì mình sủng thú, phát động nhiều giai đoạn nhiệm vụ, giải trừ ngay tại từng bước xâm chiếm tự thân ma vu thuật. Nhiệm vụ khen thưởng ngưng hồn huyết sát đan, có thể tạm thời ức chế thể nội thần hồn câu diệt thuật 10 ngày. Trong nhiệm vụ cho, trong vòng 3 ngày, săn giết 1.000 đầu hoàng kim cấp yêu thú, 100 đầu bạch kim cấp yêu thú, 2 đầu kim cương cấp yêu thú. Nhiệm vụ thất bại thì ma vu thuật phệ hồn, thần hồn câu diệt. Tần Thư xem xét trong nhiệm vụ cho, thở sâu, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hệ thống ban bố nhiệm vụ như vậy, rất rõ ràng chính là muốn giúp hắn giải trừ thể nội ma vu thuật, chỉ bất quá bây giờ chỉ là tạm thời kềm chế mà thôi, cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Hiện tại chính mình còn rất nguy hiểm, trong vòng 3 ngày nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ thì thật sẽ chết rồi. Ta muốn giết chóc, Tần Thư thì thào, may ra chính mình thân ở Ma Uyên, tràn ngập vô tận ma vật. Hoàng kim, bạch kim ma vật chiếm đa số, không sợ tìm không thấy. Nếu là ở địa phương khác, nửa ngày đoán chừng một đầu hoàng kim cấp yêu thú cũng không nhất định có thể tìm tới. A, có khói. Phi hành quá trình bên trong, hắn thấy được một chỗ phương hướng có khói bụi bay lên. Trầm tư một lát sau, lặng lẽ tiếp cận, chỗ đó ở vào một tòa vách núi. Khói bụi là theo bên vách núi khai quật ra sơn động bay ra. Nơi này có một cái ma tộc sinh vật căn cứ. Trên vách đá còn có một đám người, đi theo phía sau mười mấy chiếc xe tù, giam giữ trên trăm nhân loại. Híp mắt nhìn lại, quan giải bọn họ vậy mà cũng là loài người, mà lại hiện tại đang cùng ma tộc sinh vật làm giao dịch. Có thể nhìn đến mỗi một đầu cái đầu cao có 2 mét, bắp thịt to lớn, mọc ra chỉ có một con mắt độc nhãn ma tộc người. lấy một giỏ màu đen ma thảo, đổi lấy 7-8 danh nhân loại. Giao dịch rất thuận lợi hoàn thành, song phương mỗi người mỉm cười, còn hữu hảo nắm tay. Nhìn đến đây, Tần Thư trong mắt có sát ý, vô cùng khinh thường loại này. Hãy cùng vì nhân loại đồ bỏ đi, những thứ này bị bắt nhân loại tới, phần lớn là bị lừa, hoặc là mới ra đời, lịch duyệt không đủ, đưa đến kết quả. Hắn tỉ mỉ quan sát thực lực đối phương, sau đó không có phát hiện rất mạnh tồn tại, quyết định động thủ. Ngũ đầu ma long lao xuống, lập tức liền bị mặt đất độc nhãn ma phát hiện, bọn họ ánh mắt đỏ bừng, phóng xuất ra một từng chùm sáng, mà mặt đất nhân loại cũng thả ra mỗi người sủng thú, phần lớn đều là bạch kim cấp, không thấy có kim cương cấp, một tên cũng không để lại. Tần Thư ra lệnh, ngũ đầu ma long phóng thích nguyên tố công kích, liên miên không ngừng rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, chỉ làm thành thương vong không ít. Thân ảnh khổng lồ lướt qua, tại cách xa mặt đất không đủ 10 mét thời điểm, rất nhiều người mắt tối sầm lại, liền bị một bàn tay đập bay, mặt đất rung động, bảo ma viên gào thét, xông vào trong đám người, đập mũi đồng dạng, tay cầm máu tươi nổ tung, càng là một số phản ứng không kịp, đầu lâu thì phi lên, lăn rơi xuống mặt đất, trước khi chết thấy được một đầu 8 cánh tay như là lưỡi đao. Vô cùng đáng sợ yêu thú, ngươi dám tập kích chúng ta. Một cái nhân loại khí cắn răng, lấy ra một cái phát ra một loại nào đó khí tức màu đen thẻ bài. Đây là bọn họ có thể tại nhân loại cùng ma uyên ở giữa hành tẩu thông hành chứng. Tần Thư nhận không ra thứ này, coi như biết, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Tiếp tục giết hại, người kia giận điên lên, liền muốn bóp nát màu đen thẻ bài, nhưng lại đột nhiên phát giác, không cảm ứng được thân thể tồn tại. Bát túc ma đao cánh tay chợt lóe lên, nhanh đến thấy không rõ động tác, liền cảm giác đau đớn đều không cảm giác được. Này đầu người cùng thân thể chỗ nối tiếp, có một đầu tơ máu, huyết như giếng phun, đầu cũng bay, trong lúc nhất thời, tràng diện huyết tinh vô cùng. Rìa vách núi một đầu thô to dây leo, lần lượt có độc nhãn ma bò lên, phát hiện không hợp lý về sau, muốn chạy trốn, nhưng không còn kịp rồi, trở thành nơi đây một cỗ thi thể. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, không có kim cương cấp khế thú sư, chiến cục liền đã chú định. Tần Thư rơi xuống đất, chân đạp mặt đất máu tươi, không đợi thu thập thi thể cùng yêu hạch, lấy tự thân làm trung tâm, tràn ra một cỗ không thuộc về mình lực lượng, thi thể trống không tan biến mất, huyết dịch bay lên, mà sau khi ngưng tụ thành một đoàn, sôi trào bên trong, không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, huyết dịch chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay vào trong cơ thể của hắn, sau đó không thấy, vô luận như thế nào tra tìm, đều không thấy tăm hơi. Cái này tự nhiên là hệ thống thủ bút. Tần Thư mắt lộ ra vẻ suy tư. Xem ra hệ thống là muốn nhiệm vụ cần thiết sinh linh. Luyện chế ra ngưng hồn huyết sát đan A. Muốn là mình không có gặp phải nguy hiểm, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không phát động nhiệm vụ. Nhặt lên trên đất một cái màu đen thẻ bài, dò xét vài lần, không biết có tác dụng gì. Hắn đi đến cách đó không xa, giam giữ nhân loại nhà tù một bên, nhìn về phía một tên khẩn trương nhân loại, hỏi thẻ bài tác dụng. Đây là kim cương cấp đao ma tín vật, có nó, nhưng tại lãnh địa của nó bên trong tùy ý đi lại, không cần lo lắng bị tập kích. Đối phương vội vàng nói, ma uyên mỗi một mảnh thổ địa đều có kim cương cấp ma tộc sinh vật thống trị, lại phía dưới chính là mười mấy bạch kim cấp sinh vật lãnh địa, sau đó cũng là hoàng kim cấp, cùng nhân loại thế lực phân bố đồng dạng, phân là siêu cấp số lượng lớn phía dưới, có thập đại tông, trên trăm tiểu tông, mà nơi đây mấy ngàn dặm địa vực, từ đao ma thống trị, dưới trướng mấy chục bạch kim cấp tộc quần, cùng trên trăm hoàng kim cấp sinh vật tộc quần. Đao ma, rất lợi hại phải không? Tần Thư hỏi lại, đối phương lại lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, chỉ biết là một đường đi tới. Nghe được không ít đao ma đại nhân cái từ ngữ này. Vậy ngươi hẳn phải biết, còn lại ma tộc sinh vật căn cứ vị trí a. Tần Thư trong lòng hơi động, ta biết, tên kia trên thân thì có một tấm bản đồ. Ta gặp qua hắn lấy ra nhìn qua nhiều lần. Tên nhân loại này chỉ nhà tù bên ngoài, một cỗ thi thể không đầu. Tần Thư đi qua, quả nhiên tại thi thể trên thân, tìm tới một chương địa đồ bằng da thú. Kể từ đó, săn giết hoàng kim cấp đến kim cương cấp nhiệm vụ, không cần phát sầu, chỉ còn lại có săn giết hai cái kim cương cấp nhiệm vụ, sủng thú trong không gian, có một cái đồ lục giác ma, chỉ thiếu sau cùng một đầu đao ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.